Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Cửa khẩu Phaipet, Nam Đăng Cum, những viên đạn bọc đường. Thời chúng tôi còn ở quân trường, vào một buổi tối có mấy anh ở chiến trường ca về thăm cán bộ khung cùng đợt. Anh em chúng tôi ngồi chung quanh nghe chuyện kể. Một anh có nói, qua bển coi chừng bị đưa về Cao Mê Lai, ở đó dễ chết lắm. Không ngờ sau đó không lâu lại bị đưa về đúng cái địa danh mà anh ấy đã nêu. Còn khi được bổ sung về trung đoàn 2, sự tập trung tò mò của chúng tôi lại nghiêng về hướng cửa khẩu Poipet. Tiếng là lính của trung đoàn 2, nhưng suốt 4 năm ở khu vực này, hầu như cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn chắc cũng ít có ai được tận mắt nhìn thấy những gì thuộc về đồn cửa khẩu này. Chúng tôi chỉ được nghe nhiều những giai thoại về nó. Nào là đây là một khu vực sướng nhất, ít nhất là ở quanh khu vực ngã ba con voi lúc này, do là địa điểm tiếp xúc rất quan trọng của hai nhà nước Campuchia, Thái Lan, rất gần khu vực cửa khẩu và khu dân cư Thái, nên nhà nước Thái không dám cho bọn Phốt ở gần. Chiến sự chỉ xảy ra ở khu vực phía sau mà không hề xảy ra ở đó. Mà thật vậy, tiểu đoàn 1 của chúng tôi suốt quá trình lên thay chốt cho trung đoàn 4 ở đó hầu như không xảy ra tác chiến. Chỉ đến gần khi rút quân mới bung ra hoạt động, diệt được một cứ lõm của bọn Para về hướng Bắc, thu được mấy khẩu súng, cách đội hình có vài trăm mét. Cũng có một câu chuyện về người đồn trưởng tiền nhiệm trước đơn vị của tôi không lâu. Nghĩ rằng không ai phát hiện nên đã bỏ đơn vị trốn đi chơi với bọn lính Thái tận Bangkok. Đồn biên phòng của Thái giáp Poipet có một chiếc xe dép mang cờ Thượng Cẩn, được quyền chạy một mạch về đến Bangkok mà không bất kỳ đơn vị nào được quyền ngăn chặn. Chỉ cần mặc bộ quân phục biên phòng dằn di của chúng, lên xe ngồi yên là được đi chơi một chuyến Bangkok đi về trong ngày. Khi đồng chí đồn trưởng này về tới đồn, mấy ngày sau thì quân Pháp của mặt trận lên làm việc. Anh ta vẫn nghĩ là không ai biết nên cũng cự cãi lung tung. Lính quân Pháp liền thầy ra một sấp ảnh do quân báo của ta ở bên Thái chụp được gửi về. Phía sau lưng hình đồng chí này đứng là các biển hiệu có ghi rõ chữ Bangkok nên hết cãi. Bị đọc quyết định kỷ luật và lục quân hàm ngay lập tức. Sau đó còn thu được cả một xe ảnh Playboy từ trong tư trang của anh em lính tráng. Xin mở ngoặc một chút ảnh khỏa thân đấy ạ. Nói chung khu vực Poipet lúc đó được cho là một nơi trốn bình an. Ta chỉ phải đối phó với kiểu chiến tranh tâm lý của địch và chú ý đường về phía sau mà thôi. Tiểu đoàn của tôi về chốt giữ khu vực cửa khẩu này cũng trong tình hình như vậy. Chỉ khác là trước đây vốn dĩ nó chỉ chứa được từ 200 quân đổ lại. Còn bây giờ với 500 quân theo biên chế đã phát sinh ra những công việc phải giải quyết trước mắt rất nhiều. Đội hình của tiểu đoàn dài dọc theo lộ 5 được chia thành 3 cụm dài trên dưới 10 cây số. Cách Phum Viêng lên hơn 4 cây số là đội hình của đại đội 7. Lên tiếp thêm khoảng tầm 3 cây số nữa là khu vực của tiểu đoàn bộ, gồm có ban chỉ huy, các trung đội trực thuộc và toàn bộ đại đội 6. Cuối cùng là đại đội 5 làm nhiệm vụ chốt giữ Poipet cách vị trí của tiểu đoàn bộ khoảng 4 cây số nữa. Ngay từ đầu toàn tiểu đoàn đã bị cuốn hút vào một không khí thật khẩn trương, mở rộng đội hình, chuẩn bị nơi ăn trốn ở cho 500 quân, đồng thời xây dựng hầm hố đảm bảo cho tác chiến, lúc đó quả thật là một khối lượng quá sức và vô cùng vất vả. Chỉ kịp xin ra gặp đồng hương đang tập trung ngoài ngã ba con voi chờ rút quân về nước để gửi thư và một ít quà về nhà. Quay vô trở lại đơn vị, tôi cũng như toàn bộ tiểu đoàn, chỉ trừ có đại đội 5 lúc này đang ở Poipet đã có sẵn do được xây dựng hầm hố từ trước và có rất nhiều công trình thuộc cửa khẩu ngày xưa còn lại. Còn thì đều bị cuốn hút vào công việc củng cố trước mắt. Lúc này tôi đang trên cương vị là trung đội trưởng của trung đội DKZ, có hai khẩu cải tiến, một tăng cường ở Poipet, một ở tiểu đoàn bộ. Quân số lúc này lên đến hơn 20 đồng chí. Do đặc điểm phân tán ngay từ đầu nên hầu như không thể nắm hết anh em trong trung đội được, chỉ biết nắm chắc các đồng chí khẩu đội trưởng để triển khai nhiệm vụ mà thôi. Khẩu đội nằm trong đội hình của tiểu đoàn bộ, nằm cuối về hướng đông nam, tiếp giáp với đại đội 6. Đây là đội hình mới mở rộng nên hầu như chúng tôi phải làm mới hết mọi công trình. Hàng ngày có các tốp đi chặt cây về làm nhà, tốp cắt tranh để lợp và tốp làm trận địa công sự. Do khối lượng công việc nhiều quá, từ cán bộ chiến sĩ ai cũng phải xoay trần lăn xả vào công việc. Nguy hiểm nhất có lẽ là công việc nổ mìn, phá các thanh dây đường tàu ra làm hai để làm đà hầm. Thứ vật liệu này có quá nhiều vì chúng tôi bố trí quân ngay trên đường tàu hỏa bỏ hoang. Các thanh tàu vẹt được dựng đứng, móc vào thanh dây làm đà, sau đó đào đắp đất lên, tạo thành các hầm trú ẩn khá kiên cố. Ngoài ra còn phải tăng cường quân số để lên đắp hầm chỉ huy cho tiểu đoàn nữa. Các đơn vị thay phiên nhau phải làm cả gần tháng mới xong. Nói chung là bước đầu khi đơn vị của chúng tôi về Phuy Pét cũng chưa thấy sung sướng gì như những gì đã được nghe thấy. Trong khi đó phải bỏ ra sức lực khá nhiều để củng cố đội hình. Thời gian này do vất vả quá, anh em nào cũng gầy rạc cả đi. Cái thứ hai cũng không kém phần khó khăn là về tổ chức biên chế. Do gom lại từ nhiều đơn vị của trung đoàn, vô hình chung những đồng chí nhập ngũ cùng đợt đều có quyết định bằng nhau. Một tiểu đội có quân số 12 người mà có khi đến 8 đồng chí có quyết định là tiểu đội trưởng, tiểu đội phó chính thức. Vậy là chẳng ai phục ai, cá mè một lứa, muốn làm gì thì làm, rất lộn xộn. Cuối cùng, sau những buổi họp bàn bạc củng cố liên tục, anh em cũng nhất trí. Các đơn vị do cán bộ của tiểu đoàn 2 chỉ huy. Đúng là khi trung đoàn rút quân, ngoài tư tưởng buồn bã, chúng tôi còn bị thêm những hậu quả không hề nghĩ đến như vậy. Cửa khẩu Phuy Pét thời năm 1985. Sau gần 2 tháng thì đơn vị cuối cùng mới tổ chức củng cố xong. Lúc này các anh em trong các tiểu đội, trung đội cũng đã trở nên thân thiết. Chúng tôi bắt đầu mới tính đến nhiệm vụ tác chiến của mình. Khi khẩu đội DKZ của tiểu đoàn tương đối ổn định, tôi mới bắt đầu thu xếp công việc để lên thăm khẩu đội đang được tăng cường cho Phuy Pét ở phía trên. Đó là một công việc cũng khá cấp thiết vì cả tháng trời chỉ ở dưới tiểu đoàn để lo củng cố. 2-3 ngày thì đồng chí khẩu đội trưởng trên đó mới về báo cáo một lần. Trừ những anh em thuộc quyền cũ, số còn lại chưa hề biết mặt với nhau. Nhớ lại những ngày tháng đó cũng thật hay. Đồng chí nào trong quyết định được điều về đâu sau khi trung đoàn giải tán thì tự tìm đến đơn vị của mình, rồi cứ vậy nhận nhiệm vụ phân công. Cán bộ có khi hàng tháng sau vẫn chưa biết hết mặt lính của mình. Vậy mà anh em hầu như không lầm lẫn. Do cán bộ gốc lấy từ tiểu đoàn 2 nên các cấp trên khi triển khai cứ gọi cán bộ, tiểu đội, trung đội của mình lên giao nhiệm vụ rồi về phổ biến cho anh em chiến sĩ. Trong khi những đồng chí cán bộ, tiểu đội, trung đội của trung đoàn bộ cũng như các tiểu đoàn khác cũng đang đương nhiệm các chức vụ này trước lúc gom quân. Cái hay là công việc vẫn tiến hành một cách êm xuôi, nhưng nếu thời điểm này có tình huống tác chiến xảy ra, không biết chỉ huy như thế nào cho thuận lợi. Mặc dù đoạn đường từ tiểu đoàn bộ lên đến Phuy Pét cũng khá xa mà lại phải quốc bộ một mình một súng, nhưng cái cảm giác sắp chứng kiến được Phuy Pét, một địa danh mà từ trước tới giờ chỉ được nghe tiếng, khiến tôi cũng khấp khởi bước chân. Đường lên Phuy Pét càng đi lên càng gần biên giới. Đó là một con suối cạn tự nhiên về mùa khô, chảy vắt từ Tây Bắc vòng ngang phía trước về hướng Tây, chạy tiếp về phía Nam, kéo dài về tới Mỏ Vẹt, tạo cho Phuy Pét cái thế như một mũi nhọn đâm vào đất Thái. Lòng suối trung bình trên dưới chừng chục mét, độ sâu cũng không đều, khoảng tầm 5-6 mét, có nơi sâu hơn. Mùa mưa thì nước dâng lên chảy xiết, nhưng mùa khô có nhiều đoạn cạn khô chỉ trơ lên sỏi đá. Đi trên đường chỉ phân biệt đường biên bằng rặng cây xanh chạy dài theo bờ suối. Cách trục lộ 5 khoảng 100 mét, nam đường về hướng suối được phong tỏa bằng những bãi mìn. Không biết lúc này có còn có tác dụng hay không, nhưng cũng có cái cảm giác lạnh lưng khi một mình đi lại trên đoạn đường gần 4 cây số đó. Phải tới khi chỉ còn cách Phuy Pét chừng non cây số, ta mới có thể hình dung được sự phồn thịnh ngày xưa, cái thời chưa có họa diệt chủng ở vùng đất này. không còn một ngôi nhà nào trên mặt đất, nhưng trên nền nhà bằng xi măng lót gạch bông còn sót lại những cột gỗ có từ lúc nào, cơ man nào là cột, những cột gỗ dầu đường kính từ 2 đến 30 cm đầy rẫy. Lính ta vừa sử dụng làm hầm, vừa sử dụng làm chất đốt, không biết bao nhiêu nhưng vẫn còn rất nhiều. Xen kẽ bên trong là những công trình xây dựng công cộng, giờ chỉ còn trơ lại vài bức vách. Ấn tượng đầu tiên cho những người mới đến Poipet là khi chạm ngay cổng gác. Từ đây đến cửa khẩu còn non 700 mét nữa. Do đặc thù đây là một khu vực cửa khẩu biên phòng phức tạp, nên để lên được khu vực cửa khẩu, mọi người phải vượt qua cổng gác này. Lúc bấy giờ do trung đội 1 của đại đội 5 chốt giữ. Cổng được xây dựng khá kiên cố bởi hai cánh cổng bằng sắt như những cánh cổng biệt thự ta thường thấy, được cố định bằng hai cây cột xây to lớn hai bên, lúc nào cũng đóng kín và có lính gác, được phát triển ra hai bên hàng trăm mét là các hàng rào kẽm gai xen lẫn với bãi mìn. Chỉ có những người có trách nhiệm hoặc anh em trong đơn vị mới được vượt qua, còn những người lạ mặt hoặc những anh em ở đơn vị khác cũng không thể cho qua. Cho dù mục đích chỉ là đến để tham quan, kể cả quan chức cấp huyện của bạn. Vượt qua cổng gác, chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ trước những công trình xây dựng trước mắt mình. Trong đó đáng chú ý là khu vực nhà ga, một công trình khá kiên cố còn sót lại, nằm về hướng nam lộ 5 khoảng vài chục mét, được xây dựng trước thời diệt chủng Pol Pot. Phía bên trên được đúc khá kiên cố và rộng rãi, nhưng do bố trí địa hình không thuận lợi nên không có người ở, bị bỏ hoang. Nhích lên trên một chút về phía bắc của lộ 5 cũng khoảng cách như nhà ga, là một căn nhà đổ tấm cũng khá kiên cố và rộng rãi, mà phía bên trên sân thượng là nơi bố trí khẩu DKZ phối thuộc. Đứng từ đây tầm nhìn có thể bao quát hầu như toàn bộ khu vực, nhất là hướng bắc lộ 5. Khu vực xạ giới gần như bao trọn hướng này, nhưng nếu có chiến sự xảy ra với Thái lúc đó, khả năng chỗ này sẽ bị hủy diệt bởi pháo binh của bọn địch đầu tiên. Qua thêm vài công trình bỏ hoang, không có lính ở bởi quá cận đường, thì đến ban chỉ huy của đại đội. Một khu vực nhà liên hoàn cũng khá kiên cố như nơi đặt một cơ quan nhà nước vào thời Sihanouk, giống như một khu đồn cảnh sát hoặc một tòa nhà hành chính nào đó, được xây dựng bởi các phòng nhỏ phía trước và xung quanh, liên kết bởi những đường hành lang phía trong chạy dài, khá lạnh lẽo. Phòng đầu phía đường vô là nơi nghỉ ngơi và làm việc của ban chỉ huy, một tiền sảnh khá rộng có hai phòng nhỏ hai bên. Vào phía trong là một dải hành lang dài nối với các phòng nhỏ, hướng đông là thông tin, còn hướng tây là nuôi quân của đại đội. Do chế độ nấu cơm tập trung, bộ phận này lên đến cả tiểu đội. Ngoài ra, phía bên ngoài, kế cận với tiền sảnh là hầm trú ẩn ký tác chiến của ban chỉ huy, được đầu tư xây dựng rất kiên cố bằng bê tông lắp ghép và một lượng đất khá lớn tăng cường xung quanh và ở phía trên. Dự kiến có thể chịu đựng được cả pháo 155 ly khi có chiến sự. Xéo lên phía trên một chút, từ hướng của ban chỉ huy nằm về nam lộ là các trận địa cối 60 ly. Phát triển lên tiếp nữa là vị trí vòng xoay chia lộ 5 về hai hướng rồi nhập lại. Khu vực vòng xoay không lớn lắm, đường kính chỉ chừng vài chục mét, rải rác có những căn nhà chỉ còn lại những bức vách, không có người ở, rất hoang vắng về ban đêm, vì anh em chủ yếu bố trí phía bên ngoài để cho đội hình được mở rộng. Tiếp tục đi lên một quãng nữa mới là khu vực chính của cửa khẩu, nổi bật với dãy nhà hải quan sát nam lộ, khu vực có trạm gác kiểm soát của ta. Đó là một dãy nhà tầng xây dựng khá quy mô và chắc chắn, chạy dài từ giáp trục lộ 5 về hướng nam đến vài chục mét, có nhiều tầng bỏ trống, mặt quay ngang hướng Thái, đối diện với đồn cửa khẩu của họ. Bên hướng bắc thì trống trải hơn vì các nhà lính của ta đều cất theo thời chiến, chạy dọc theo chiến hào. Phía trước nhà hải quan có một hàng dừa lâu năm mọc cao lắm, chỉ có những đồng chí nào chuyên leo dừa mới có khả năng leo hái được trái. Nước thì rất ngọt và cơm rất ngon. Còn ở hướng bắc đường, điểm chuẩn là một hàng cây gáo cao có đến hàng chục mét. So với phía sau, khu vực Poipet, anh em chiến sĩ tác phong tương đối nghiêm chỉnh hơn, nhất là số anh em làm nhiệm vụ gác đối diện với đồn biên phòng bên Thái, cách mặt gác của ta chừng khoảng 40 mét, được đánh dấu bằng một con suối cạn. Bên trên có một chiếc cầu gỗ khá chắc chắn, giới hạn qua lại bằng một lớp rào bùng nhùng ở giữa cầu. Đại đội cũng cố gắng ưu tiên quân phục mới để mặc khi gác sách, vì dẫu sao đây cũng là bộ mặt nhà nước Campuchia lúc đó. Có khi bộ đồ này được anh em thay nhau thay đổi. Đối với người lính chốt chặn ở đây, cửa khẩu được coi như một chốn thanh bình. Ai có cái may mắn mới được điều về đứng chân ở đó. Công việc hàng ngày chỉ là ôm súng nhìn qua đất Thái và nghe tiếng nhạc bập bùng văng vẳng bên tai. Còn về mặt chính trị, đây là một vùng đất cực tây của Campuchia, nơi trao đổi tin tức thư từ của hai nhà nước Thái, Cam. Đối với riêng tôi, cái lần đầu tiên tham quan đó, trong đầu hiện lên câu hỏi: đây là nơi nhiều người gọi là kế cận thiên đường đó sao? Họ sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng của mình để đặt được một chân qua thêm hơn 40 mét bên ấy, sẵn sàng từ bỏ cả tổ quốc, quê hương mình để đến được vùng đất này. Nếu những người lính tình nguyện chốt ở đây cũng mang tư tưởng như vậy, liệu có còn ai chốt giữ ở đây không? Dù còn nhiều gian khổ, thiếu thốn khó khăn đến đâu, thậm chí hy sinh cả mạng sống, chúng tôi vẫn luôn nghĩ về tổ quốc như cái gì thiêng liêng, cao cả hơn nhiều, không có gì có thể đánh đổi được. Khoảng gần tháng sau khi chúng tôi được điều về chốt giữ Phuoi Pet, các đơn vị đã ổn định một phần nơi ăn ở. Bộ phận một trung đội của đại đội 7 do đồng chí Tránh là đại đội phó chỉ huy vào tăng cường để bảo vệ trận địa pháo ở Cốp cũng đã rút về đội hình của đại đội 7. Thỉnh thoảng tiếng hỏa lực ở các hướng xung quanh xa xa về phía sau rộ lên từng chập dồn dập rồi lặng yên hoặc rải rác, lúc rộ lên lúc kéo dài đều đều. Không biết đơn vị nào bị đánh hay ta đang tổ chức truy quét bọn địch ở các nơi. Riêng khu vực của tiểu đoàn đứng chân còn đang bình yên, không có tiếng súng. Đột ngột khoảng 8 giờ đêm một ngày không trăng, tiếng hỏa lực rền vang ở hướng đại đội 16, trung đoàn 10 của bạn, tức là lực lượng vũ trang của Campuchia lúc bấy giờ đấy ạ. Bây giờ đang đóng quân cách đội hình đại đội 7 của chúng tôi chừng non 3 cây số. Ngay từ đầu bọn Pốt đã dùng hỏa lực thật áp đảo, chỉ nghe toàn tiếng B-69 trực xạ kéo dài có đến hơn 10 phút. Ở trận địa DKZ chúng tôi lúc đó nhìn về hướng này chỉ thấy ánh chớp lửa hỏa lực nhấp nháy liên tục, hầu như không có lấy một viên đạn nhọn bắn ra. Cả tiểu đoàn hầu như không phản ứng được gì vì quá bất ngờ, mà hình như giữa ta và bạn chưa có hợp đồng tác chiến, các bộ phận cứ thế nằm yên. Sáng hôm sau khi trời sáng rõ, ta mới dám cơ động lực lượng xuống do sợ đánh lầm. Đại đội 16 của bạn hầu như đã bị đánh bứt, toàn bộ trận địa của họ bị phá hủy hoàn toàn, mất đến 4 khẩu cối 82 ly do bọn Pốt chiếm. Những binh sĩ của họ chạy thoát còn không biết là bọn địch đánh chủ yếu từ hướng nào vô, hoàn toàn bỏ chạy do ở nhà còn rất ít. Còn lại đa số lính là do chủ quan đã bỏ đơn vị đi chơi gần hết, nên thương vong thì ít nhưng thiệt hại lại quá nhiều. Sự kiện này khiến cho đội hình phòng ngự của Phuoi Pet gần như quay ngược lại. Đại đội 7 lúc này là bộ phận chủ yếu chứ không phải là đại đội 5 ở cửa khẩu. Lúc này đại đội 7 đang đóng quân thành một cụm, nên tiểu đoàn chỉ đạo tổ chức tách ra một chốt nong về phía sau chỗ khu vực xe đổ để bảo vệ đường và đề phòng bọn Phốt khai thác chỗ yếu của bạn để đánh lên. Vấn đề thứ hai phải tính đến là sự tăng cường cán bộ, vì với quân số khá đông lúc đó lại phải đảm nhiệm hai điểm chốt mà cán bộ của đại đội chỉ có hai đồng chí, đó là đồng chí Đờn đại đội trưởng quê ở Thuận Hải và đồng chí Tránh là đại đội phó đồng hương của tôi ở Tân Bình. Do tính chất chốt xe đổ lúc đó khá quan trọng nên dù là chốt cấp trung đội nhưng đồng chí Tránh phải tăng cường xuống nằm để chỉ huy. Đúng thời điểm đó thì tôi được nhận quyết định của sư đoàn về làm đại đội phó quân sự của đại đội 7. Khi quân hàm vẫn còn đang là thượng sĩ, không phong được vì chưa xác minh được lý lịch. Đó thực sự là một thử thách đầu tiên của tôi trên cương vị chỉ huy mới. Khi còn đang giữ chức trung đội trưởng DKZ, công việc củng cố, thu xếp bộn bề cộng với khả năng hạn chế, thực sự tôi còn chưa nắm hết được 20 quân, đang cố xây dựng một kế hoạch tiếp cận sau khi đã ngơi bớt công việc để có điều kiện để tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của anh em, thì giờ đành phải gác lại với cương vị mới. Nhưng cái cơ bản nhất khi về nhận đại đội 7, thực ra như đồng chí tiểu đoàn trưởng trao đổi, là để đồng chí Chánh có người thay trên mới giải quyết cho về phép. Ngày đầu tiên về đại đội 7 trên cương vị mới thật sự là căng thẳng. Bởi từ trước đến giờ khi ở cương vị của một người lính rất dễ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ cần thực hiện đúng mệnh lệnh chỉ huy, vừa vận dụng kinh nghiệm, vừa vận dụng chiến thuật cá nhân thì dù có vất vả nhưng xong việc thì vô tư nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ về chuyện gì khác. Bây giờ dù chỉ là cấp phó nhưng với một đơn vị lên đến gần 100 quân, vừa phải bảo đảm cho anh em, vừa chịu trách nhiệm với cấp trên về mọi mặt, trong khi chỉ mới 22 tuổi đời, khoảng cách với anh em thuộc quyền chỉ là vài năm nhập ngũ trước. Công việc thật không đơn giản chút nào. Từng bộ phận đóng quân riêng lẻ trong đội hình của tiểu đoàn nên phải tự giải quyết nhiều công việc khác nhau. Đại đội 7 lúc này cũng vậy, làm nhiệm vụ cho hai cấp, đại đội và tiểu đoàn, nhưng cái chính vẫn là giải quyết công việc trong nội bộ. Lợi thế ban đầu của tôi là đa số anh em đã quen nhau từ thời còn ở Mo hơn, nên việc tiếp cận cũng dễ dàng, thuận lợi. Có nhiều chuyện thời gian này nêu lên không phải là vấn đề hay lắm, nhưng nếu không trình bày ra hết, chắc sẽ có lẽ nhiều anh em không hình dung ra được những khó khăn mà anh em trong đơn vị chúng tôi lúc đó đang gặp phải. Như anh em đã biết ngay từ đầu, tôi đã có giới thiệu sơ qua về đặc điểm của khu vực cửa khẩu Poi Pet. Chính từ quan niệm đây là một khu vực khá quan trọng, nên thâm tâm tôi cứ nghĩ những đồng chí cán bộ được phân công ở lại nắm quyền các đại đội bộ binh, chí ít cũng là những đồng chí có năng lực và trình độ chỉ huy phải đáp ứng được với nhiệm vụ. Nhưng ngay ngày đầu tiên tiếp xúc với đồng chí Đờn là đại đội trưởng, thú thật tôi cảm thấy quá thất vọng. Anh là một cán bộ của tiểu đoàn 1 trước đây chốt giữ Poi Pet, được giữ lại phụ trách cán bộ đại đội của tiểu đoàn 2 khi về đây. Không biết có bất mãn gì chuyện không được về theo đợt rút quân không, mà tư tưởng tác phong chỉ huy rất xuề xòa. Suốt ngày chỉ thấy anh lang thang xuống các trung đội chơi bời, ăn nhậu và cả hút bồ đà. Lúc bấy giờ cũng đã có lệnh cấm. Rồi chiều về ban chỉ huy toàn nói chuyện tiêu cực, thậm chí là không màng đến giao ban triển khai nhiệm vụ cho các trung đội. Đồng chí Chánh lúc này là đại đội phó đi cùng đợt với tôi, cũng do bất mãn tác phong đồng chí này nên xuống nằm dưới chốt của trung đội đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp tác chiến. Khu vực ban chỉ huy của đại đội 7 lúc đó thật hỗn độn, ngay cả bộ phận phục vụ cũng chia phe chia phái với nhau. Ngay thời điểm này chúng tôi lại bị nảy sinh thêm một vấn đề khó khăn không dự kiến tới, đó là tiểu đoàn phải chọn ra 100 đồng chí nhập ngũ năm 82 để tăng cường cho trung đoàn 8 và đổi lại là 100 lính mới nhập ngũ năm 84 quê gốc Long An. Dĩ nhiên là chỉ lựa chọn những đồng chí bị cho là có năng lực yếu hơn những đồng chí được giữ lại, nhưng điều đó dẫu sao cũng đã làm cho khả năng tác chiến bước đầu của tiểu đoàn phần nào yếu đi. Lúc này ngồi lại với nhau, anh em chúng tôi mới nhớ lại, hình như từ trước đến giờ số anh em đơn vị chúng tôi gửi đi học ở các trường thuộc sư đoàn và mặt trận khi ra trường về đều bị giữ lại ở sư đoàn gần hết. Đồng chí tiểu đoàn trưởng phải về tận sư đoàn xin lại mới được giải quyết một số đồng chí xin đích danh, nhưng rất ít, một phần vì sư đoàn không đồng ý, một phần anh em cũng không muốn quay lại nơi khó khăn cũ làm gì. Nhìn chung trong giai đoạn này đơn vị của chúng tôi cũng có một số trệch trạc trong công tác tổ chức. Như đã nói ở trên, đại đội 16 trung đoàn 10 của bạn đã bị bọn Pol Pot tập kích do có sự chủ quan của đơn vị. Và gần như ngay sau đó thì trung đoàn 10 của bạn đã tổ chức một trận phục kích ở phía đông nam cách phốt chừng vài cây số. Lực lượng tham gia có hơn 100 quân của trung đoàn 10 của bạn. Có một bộ phận lính của ta tăng cường hỗ trợ hướng thứ yếu do đồng chí trung đoàn trưởng của bạn đích thân chỉ huy. Mọi diễn biến đều đúng như dự kiến. Bọn Pot lọt vào đúng đội hình phục kích, sau đó nổ mìn hàng loạt và nổ súng quyết liệt áp đảo. Lực lượng của bạn tổ chức xung phong truy kích trước mắt chúng tôi. Lúc bấy giờ cánh lính ta vẫn chưa nổ súng. Kết quả là bọn Pot đã bỏ tại trận địa gần 90 xác. Phía bạn thu được nhiều trang bị vũ khí của chúng. Trong đó tôi nhớ không lầm là 2 DKZ-82, 2 khẩu 12-7, Đại Liên, Cối 60, B69 cùng với rất nhiều súng bộ binh. Những đồng chí tham gia về đều kể chuyện rất phấn khởi, đánh giá khả năng tác chiến cơ động của bạn là rất cao. Những đồng chí ở nhà nghe kể càng thêm tin tưởng vào bạn. Như vậy là họ đã đòi lại món nợ cách đó không lâu, bắt đầu có ân oán chính thức với bọn Phốt. Nói xa hơn nữa là cũng giúp ta đòi lại món nợ trước đó của đặc công A5. Và hơn thế nữa, các bạn không chỉ biết phục kích tập kích mà còn biết đánh phòng ngự rất hay. Số là sau trận tập kích của trung đoàn 10 của bạn vừa kể trên, chỉ khoảng một tuần, bọn Phốt lập tức trả đũa bằng cách tổ chức một lực lượng rất lớn tiến công dữ dội vào Mo Hơn. Ở hướng đơn vị, chúng tôi nghe nổ súng, tiếng hỏa lực trực xạ làm chúng tôi còn cảm thấy lo ngại, không biết bạn có giữ nổi chốt Mo Hơn không. Nhưng tin báo từ tiểu đoàn sau khi bắt liên lạc với bạn là bạn chưa cần chi viện, nên chúng tôi lúc bấy giờ chỉ sẵn sàng trực chiến. Ước lượng cự ly thấy cũng quá xa. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng hỏa lực giảm dần trong sự lo ngại của anh em chúng tôi. Lúc này đang dồn hết về đường tàu, nhìn về phía đang nổ súng. Rồi tiếng hỏa lực cũng im bặt trong sự hồi hộp của ta. Đến sáng hôm sau, dựa vào báo cáo của đoàn kiểm tra của ta và bạn, bọn Phốt đã phải bỏ lại phía trong ngoài hàng rào phòng thủ ở Mo Hơn trên 60 xác chết tại trận địa và rất nhiều súng. Bạn đã chiến đấu giữ vững trận địa chỉ bằng hỏa lực của bản thân và hàng rào phòng thủ. Đó thực sự là những tin tức nóng bỏng tạo nên sự tin tưởng của hai lực lượng chiến đấu bên nhau trước khi bước vào chiến dịch. Một nhiệm vụ cho đồng chí Chánh khi ra chốt xe đổ lúc đó là phải ngăn chặn lính của tiểu đoàn đi bắt giang. Đây, ở đây là cái con giang đấy ạ. Không biết những đồng chí đã từng ở khu vực này có biết không, từ xe đổ đi về hướng nam vào khoảng 2 cây số là một bãi giang làm tổ rất lớn. Cả một vùng đầm lầy rộng lớn nằm lệch về hướng mỏ vẹt, cơ man nào là các loại chim đủ cỡ, nhiều nhất là giang. Chúng sống thành bầy đàn, lên có đến hàng trăm con các cỡ. Con lớn có độ cao cả gần 2 mét, độ giang cánh cũng rộng không kém chiều cao, sẵn sàng nhảy bổ vào những gì có thể nguy hại đến đàn chim non của chúng. Các loại lỡ cỡ cũng khá nhiều, thỉnh thoảng cứ kêu lên quàng quạc. Ngoài ra là các cỡ chim non, rồi các tổ trứng đầy nằm dài rác, hợp thành một quần thể ríu rít cả ngày, nghe chói tai khi lọt vào răng sơn của chúng. Thường xuyên hàng ngày có rất nhiều anh em đã bất chấp nguy cơ mìn trái hay bị bọn Phốt phục, rủ nhau vào bắt chim lấy trứng. Thôi thì đủ các kiểu chế biến, trứng luộc mỗi lần cả nồi quân dụng, rồi trứng chiên, ốp la, chim nướng, roti, kho, xào, thôi thì đủ cả. Một số đồng chí còn lo xa, bắt cả những con còn non mới chập chững biết đi về nhốt cả ở trong hầm. Nhìn cứ như là một trại chăn nuôi, thấy chúng đi qua đi lại lúc nhúc. Đến giờ cũng bắt cá cho ăn, nhưng con cá lóc con cỡ cườm tay con nít cứ đút vào 2-3 con nuốt xong mà chúng còn hạ họng ra tiếp. Thế nên anh em cũng hoảng quá, hết dám cả nuôi. Thật tình là lúc đó do nguồn thực phẩm cung cấp cũng khá khan hiếm, mà đơn vị thì mới về đứng chân chưa kịp trồng trọt cải thiện gì. Bãi giang này lúc đó có thể coi như là một kho thực phẩm từ ở trên trời rơi xuống, chứ cũng chẳng ngon lành gì, bởi lúc đó gia vị cũng không có sẵn, nên loại này muốn chế biến thế nào cũng rất tanh. Nhưng bây giờ cũng không còn món ăn gì khác. Hàng ngày trên các lối mòn dẫn vào khu vực bãi giang, lính ta ra vô nườm nượp, nguy cơ bị vướng trái hoặc bị bọn Phốt phục kích rất dễ xảy ra. Cảm giác theo địa hình bên này là ta, bên kia là cứ của bọn Phốt gần lắm. Chính vì lẽ đó, ban chỉ huy của tiểu đoàn đã ra lệnh cấm không cho anh em lính tráng vào bắt giang nữa. Mặc dù đã có lệnh như vậy, nhưng nhiều đồng chí vẫn trốn đi. Có bữa nói nhiều bực quá, đồng chí Tránh phải xách súng bắn chỉ thiên. Khi về Poi Pet, tôi có một kỷ niệm có thể nói là nhớ đời, mà tôi chính là nạn nhân trong cuộc. Xin được kể lại để anh em nghe cho vui. Đó là vào một ngày sau khi đồng hương Tránh, đại đội phó của đại đội 7, về ban chỉ huy của đại đội họp xong quay ra chốt xe đổ, tôi cũng cùng đi chung, sẵn tiện ra chốt để thăm anh em luôn. Đường đi từ ban chỉ huy đại đội ra chốt khoảng trên dưới 3 cây số. Khúc này gần sát bên Thái nên nó không cho bọn Phốt tiếp cận, cũng khá an toàn. Chính vì vậy mà hai cán bộ đại đội phó chúng tôi không ai mang theo súng cả, chỉ có mỗi một con chó nuôi của đại đội cứ chạy theo lúc trước lúc sau, thỉnh thoảng lại thụt vô bụi rậm đánh hơi rồi lao đi thở hồng hộc. Nó tên là Phốt. Lúc này cũng đã tầm gần Tết nên không gian cũng khá thoáng đãng, lành lạnh gợi cái nỗi nhớ nhà. Hai thằng chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ, vì lúc này Tránh cũng đã hay tin mình sắp được về phép nên đang rất phấn khởi. Đang đi gần đến chốt, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một làn đen chạy vút qua đường từ hướng nam qua bắc. Theo phản ứng tự nhiên, hai thằng chạy lên tới đoạn có con rắn chạy qua mà chưa biết nó là loại rắn gì, to nhỏ ra sao. Lúc này thì con Phốt chạy vọt lên chúi mũi vào một đoạn đê cách đường chừng gần 100 mét rồi sủa òm tỏi. Nếu như không có con Phốt phát hiện, chắc có lẽ tôi và Tránh cũng bỏ qua rồi. Chính từ phát hiện của nó mà hai thằng lại tiếp tục chạy tới. Cặp chân đê là những lỗ chuột đào luồn tuôn thành những đường hầm chi chít trong thân đê rồi chạy ra bằng nhiều lỗ. Lúc này do bị chu đuổi gắt, con rắn liền chui vô một cái lỗ luồn rồi bị mắc kẹt lại nên nằm chịu trận. Phần thân của nó vẫn còn ngú ngoải ở bên ngoài. Chạy tới chỗ con Phốt đang đứng sủa thì không nhìn thấy khúc đầu của con rắn ở đâu, mà chỉ thấy phần thân lồi ra to bằng cái lỗ chuột đang cử động co rút liên hồi. Tôi liền kêu Tránh chạy về chốt lấy súng, kêu anh em Sách Quốc ra hỗ trợ, còn mình thì đứng lại canh. Một chút sau thì có bốn đồng chí vác cuốc Sách AK cùng cả Tránh chạy đến. Tôi lúc bấy giờ liền chụp lấy khẩu AK chĩa ngay vào cái khúc thân rắn, bắn một loạt khói lên, đồng thời cũng thấy khúc thân này co giãn liên tục do bị trúng đạn. Nghĩ rằng nó đã bị thương nặng nên tôi liền hô cho anh em lấy cuốc xẻng mở rộng cái lỗ chuột ra để bắt. Hai đồng chí liền chạy tới dùng cuốc đọc cất lực để lôi nó ra. Bất chợt tôi thấy cả hai chú chàng đang cuốc tự nhiên tháo chạy. Lúc bấy giờ cũng bị giật mình, tôi chỉ kịp cầm một khúc cây lớn đã chuẩn bị sẵn phang cất lực xuống một phát nhắm vào cái khúc nó mới thò ra. Nhưng khúc cây không trúng nó mà do lực chạm mạnh cắm xuống đất làm dội ngược phần sau, táng một phát vào ống quyển tôi, đau quá mạng. Đau quá tôi gần như không vận động được nữa. Cái khúc lườn mà tôi nghĩ gần đầu rắn thật ra là nằm ở phía sau, nên dù đã trúng 2-3 viên đạn nhưng nó chẳng hề hấn gì. Khi con rắn rút được đầu ra, nó ngóc lên, đầu nó muốn bằng cả chiều cao tôi đang đứng. Chỉ nghe nó táp vập một phát, anh em hè nhau tháo chạy về phía sau hết. Chỉ còn tôi do chân đau không chạy được, đành cứ đứng im chịu trận. Rất may là còn có con Phốt, thỉnh thoảng nó lại nhảy vào, khi bị con rắn mổ nó lại chạy ra, tôi mới lùi ra xa thoát được. Nhưng cũng phải mất mấy lần dùng tay gạt đầu nó ra, nghiền nặng trịch. Nó cứ quay qua mổ con Phốt một phát, con Phốt chạy ra, nó lại quay lại mổ tôi. Phải lấy tay gạt mạnh cho nó văng ra, con Phốt lại chạy vào, cứ vừa sủa vừa cắn. Mổ mấy lần không trúng, nó vội hạ mình xuống tháo chạy. Nhưng lúc này thì anh em cũng đã bình tĩnh trở lại, nổ thêm mấy loạt súng trúng người, nó mới chịu chết. Bây giờ cậu Tránh có chiều cao cỡ khoảng 1m7, mà khi cầm đầu con rắn giơ tay lên hết cỡ, khúc đuôi của nó vẫn còn một đoạn dài long thong ở dưới đất. Còn cái đầu của nó có từng cục bằng viên bi ve mốc thích. Anh em đem về được bữa cháo rắn non nê, còn tôi mất mấy đêm liền mất ngủ. Đúng là có quá nhiều cây dại. Giờ mỗi khi có dịp đi ngang bờ đê nào, nhìn thấy mấy cái lỗ chuột đen đen là tự nhiên lại thấy trong lòng ớn ớn. Lúc bấy giờ, đối với cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 2 chúng tôi, về chốt ở Pui Pét cũng chỉ là thay đổi một địa bàn tác chiến, thỏa một nỗi mong muốn được nhìn thấy một vùng đất khá nổi tiếng, lồng trong nhiệm vụ phòng ngự như từ xưa đến giờ của đơn vị mình. Đúng là thời gian đầu đối với chúng tôi có quá nhiều điều mới mẻ trong nhận thức của mình. Từ lối sống đơn giản phải chuyển qua nghiêm túc một chút do tính chất nhiệm vụ ở cửa khẩu. Từ một đơn vị hơi khép kín do ở mo hơn, quân số ít, đội hình thưa, thì đến bây giờ quân số quá đông, mọi sinh hoạt đi lại lúc nào cũng tấp nập, ồn ào, rất khó cho công tác chỉ huy, quản lý đơn vị. Trừ cán bộ của tiểu đội, trung đội, còn từ cán bộ đại đội trở lên, thú thật gần cả tháng trời không tài nào nhớ hết nổi anh em lính tráng trong đơn vị. Chỉ có anh em chú ý đến cán bộ mới chào hỏi. Nhiều lúc gặp một số đồng chí đi lại trên trục lộ không biết thuộc đơn vị nào, chỉ còn biết bám vào cán bộ của tiểu đội, trung đội. Cũng thật may là lớp cán bộ này lúc đó khá cứng, dù nhiều đồng chí mới chỉ đi 2 năm trong quân ngũ. Dần dà rồi những bộ phận cũng đi vào nề nếp và chúng tôi bắt đầu tổ chức những đợt trinh sát địa hình ra xung quanh, nhất là ở các hướng xác định chủ yếu để có kế hoạch bổ sung các phương án tác chiến và bố trí lại lực lượng. Mìn trái. Lợi dụng vào lúc này tình hình khá yên ổn, bọn địch chưa có biểu hiện gì, chúng tôi cũng tranh thủ tổ chức các đợt hội nghị quân chính để củng cố, hoàn chỉnh lại công tác cán bộ, tiểu đội, trung đội và qua đó tìm hiểu được tâm tư, tình cảm của đơn vị để có các phương án lãnh đạo, phát huy được năng lực cho cán bộ chiến sĩ toàn đại đội. Lúc bây giờ có một vấn đề nảy sinh mà thực sự là rất lạ lẫm đối với đơn vị chúng tôi. Thời kỳ này chúng tôi gọi đó là lối sống của từng tiểu đoàn. Một lối sống thực dụng mang tính thị trường lúc đó, một lối sống mà bao nhiêu năm ở Mo Hơn chúng tôi không thể tưởng tượng ra được. Có một đồng chí thuộc cối 60 nhập ngũ năm 82 là dân quận 1. Lính tiểu đoàn 1 cùng với đồng chí đại đội trưởng Đờn cùng ở lại. Do được đại đội trưởng bao che nên thường xuyên ra chợ mua đồ về kinh doanh trong đơn vị. Lợi dụng tâm lý anh em lúc bấy giờ không quan trọng đến chuyện tiền nong nên đồng chí này đổ đập anh em cũng giữ. Có nghĩa là bán hàng ăn lãi nhiều đấy ạ. Cứ đồng chí nào muốn mua món gì thì ghi danh sách lên cho ký nhận rồi căn cứ vào đó để thanh toán với quản lý. Khỏi nói mối lợi sinh ra như thế nào. Sự việc này xảy ra từ trước khi tôi được điều về đại đội 7. Nhu cầu của anh em trong đơn vị là có thật. Do ngày xưa ở Mo Hơn chúng tôi khó có điều kiện ra dân nên chỉ dựa vào trên cung cấp. Lâu lâu tranh thủ tải thương tử ra trung đoàn mới kết hợp đi chợ mua thêm vài thứ rồi về lại đơn vị. Còn bây giờ điều kiện thoải mái hơn, nhưng không phải đồng chí nào cũng được phép ra khỏi đơn vị nên mới xảy ra tình trạng buôn bán bóc lột này. Sau khi phát hiện ra chuyện này, hàng tuần tôi cho phép mỗi trung đội có 3 đồng chí thay phiên nhau đi chợ để mua hàng hóa về theo nhu cầu gửi gắm của anh em trong đơn vị. Vào ngày thứ 3, sau này một số anh em có tâm sự lại, nhiệm vụ đó như là giải quyết cho đi tranh thủ. Vì những đồng chí đi chợ cho trung đội được anh em hùn tiền, lo tiền xe ôm, lại còn được một tô hủ tiếu bồi dưỡng. Nhưng cái quan trọng nhất là được ra dân, ngắm nhìn em út cũng đỡ nghiền. Cứ vậy mà thay phiên nhau. Chắc chuyện giải quyết này cũng làm cho có người hơi khó chịu. Nhưng nếu để tình cảnh cũ tiếp tục thì lại là một điều bất hợp lý quá. Rồi Tránh cũng được giải quyết về phép cùng với Toàn là dân quận 8, nhập ngũ cùng 80 là đại đội phó của đại đội 6. Sau đó không lâu, đợt lính thành phố 80 của tôi ở lại 3, Tránh và Toàn lên đại đội phó trước tôi. Ngoài ra còn có mấy đồng chí nhập ngũ 80 quê ở Long An, Thuận Hải nữa. Bây giờ đồng chí Trường, đại đội phó đại đội 7 vừa mới hết phép quay lại đơn vị nên ban chỉ huy đại đội 7 vẫn đủ 3 đồng chí. Nhưng cả đồng chí Trường và đồng chí Đờn cũng không hợp tính cách nhau nên công việc chỉ huy đơn vị nhiều khi chưa được trôi chảy lắm. Hơn nữa do tác động gì đó trong thời gian về phép nên lúc bấy giờ khi quay vào đơn vị đồng chí Trường cũng rất lơ là trong nhiệm vụ chỉ huy. Cao điểm mâu thuẫn dâng cao khi đồng chí Đờn càng ngày càng đổ đốn, thường xuyên xuống các trung đội để nhậu nhẹt, sau đó cứ về ban chỉ huy đòi ôm bản đồ, địa bàn để qua thái. Trước tình cảnh này tôi rất lúng túng, chưa biết phải xử lý ra sao. Dù sao mình cũng chỉ là lớp đàn em đi sau, việc chỉ huy đơn vị trong cương vị đại đội phó chưa có nhiều kinh nghiệm. Có lúc cảm giác như bế tắc, chỉ còn biết báo cáo tình hình về tiểu đoàn nhờ xử lý. Đồng chí tiểu đoàn trưởng sau khi nắm được tình hình liền gọi lên trao đổi và quán triệt một số vấn đề để tôi tìm cách xử lý cho yên. Đó là dựa vào sức mạnh của tập thể đơn vị. Mặc dù anh có là người chỉ huy cao nhất, nhưng một khi anh xử sự không đúng chuẩn mực, tập thể trong đơn vị sẽ đấu tranh với anh, buộc anh phải đi đúng hướng trong vai trò chỉ huy đơn vị. Còn nếu như anh cố tình xem thường tập thể, anh em sẽ tẩy chay. Lúc đó anh chỉ còn là một cái bóng mờ, không có vai trò gì để anh em tôn trọng nữa. Còn chuyện chiến đấu công tác cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Người chiến sĩ trước sự sống và cái chết sẽ vẫn biết xử lý theo năng lực của mình. Thế là những cuộc họp quân chính được tổ chức thường xuyên để toàn bộ cán bộ chiến sĩ có điều kiện đấu tranh. Thật khổ khi có một cán bộ chỉ huy lại bị anh em chiến sĩ thuộc quyền của mình yêu cầu phải làm cái này, cái khác. Dù không nói thẳng ra, nhưng để đối phó với chuyện đồng chí đại đội trưởng hay dọa ôm bản đồ qua Thái, anh em đưa ra một cam kết tự nguyện lập thành văn bản là khu vực phía đường biên cách chiến hào 100 mét, bất kỳ đồng chí nào có ý định vượt qua vì bất kỳ lý do gì cũng sẽ bị bắn bỏ. Trước tình hình đấu tranh mạnh mẽ của anh em, đồng chí đại đội trưởng có vẻ bớt đi những hành động khó coi, nhưng việc chỉ huy thì vẫn chây ỉ vô cùng, như bỏ bê giao ban, không trực tiếp chỉ huy một số công tác tác chiến quan trọng. Như vậy thôi thì cũng đỡ, vì anh em vẫn giữ được tinh thần chiến đấu rất cao, các nhiệm vụ triển khai vẫn được thực hiện khá nghiêm túc. Hồi đó đã có một chuyện có thể nói là khá tức cười. Số là hôm đó vào khoảng 8 giờ tối một ngày, đồng chí thông tin phối thuộc có trình cho tôi xem một bức điện gửi đi từ tiểu đoàn có gốc là xuất phát từ đại đội 5 ở Puypet. Nội dung như sau: điện khẩn bọn địch xâm nhập Puypet với lực lượng 3 tên mang theo 27 khẩu súng, hiện đã bị bắt. Đề nghị các đơn vị thông báo toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao độ. Ban chỉ huy tiểu đoàn. Sáng hôm sau được biết lại thì là thế này. Không biết đêm đó anh em ở Puypet gác sách rồi mìn trái ta bố phòng thế nào mà có một tên tâm thần đột nhập từ phía Thái Lan qua đi lang thang trong đội hình, nên anh em bắt được. Quá trình khai thác, đồng chí Tiềm hỏi bằng tiếng Việt, nó lại trả lời bằng tiếng Thái. Thế là hai bên bất đồng ngôn ngữ, cãi qua cãi lại một hồi. Nó tức quá đứng dậy cởi phăng áo rủ ông khai thác đánh nhau tay đôi. Giải mã nội dung bức điện qua ra dấu, nó nói nó 27 tuổi, có 3 con. Ây vậy mà bố Tiềm khi viết điện báo về tiểu đoàn lại cho rằng có 3 tên mà lại còn mang theo 27 khẩu súng. Thật là hết biết. Sự kiện bức điện này là một đề tài để anh em lính tráng vừa bàn luận vừa cười trong một thời gian dài. Đơn vị nào có lẽ cũng vậy, cứ mỗi một lần có sự thay đổi thì luôn kèm theo với những khó khăn có thể xảy ra. Phải qua một thời gian củng cố, có khi phải liên tục, đơn vị mới dần dần đi vào ổn định. Lúc đó sức chiến đấu mới nâng cao và công tác mới đạt được nhiều kết quả. Puypet thời gian này cũng vậy, cũng phát sinh ra nhiều hệ quả và phải nghiên cứu để giải quyết chuyện gì trước, chuyện gì sau. Duy có phần cán bộ, theo tôi, có lẽ là phần phức tạp nhất. Nếu không là những đồng chí ít ra năng lực đáp ứng được ngang tầm, thì cũng phải là những đồng chí có trình độ và bản lĩnh, dù từ lính mà lên thì mới đảm đương được sự chỉ huy cho đơn vị. Nhưng không hiểu trước khi rút quân, cấp trên đã tính toán nhận xét như thế nào mà có một số đồng chí khi ở lại làm nhiệm vụ ở cấp đại đội, tiểu đoàn, nhiều đồng chí năng lực quá yếu, nếu không muốn nói là quá tệ. Phải nói là cũng đã rất khó khăn khi cố gắng viết lên những dòng này, nhưng không thể viết khác sự thật được. Trong các văn bản, giấy tờ, trong những buổi sinh hoạt, giao ban, người ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi sự quan trọng của cửa khẩu Puypet. Nhưng để lãnh đạo chỉ huy ở khu vực cửa khẩu này, không hiểu sao cấp trên lại để lại những cán bộ không tha thiết gì với nhiệm vụ, có nhiều tư tưởng và thái độ chỉ huy đến bệnh hoạn. Tôi thật sự không dám phê phán một ai, cũng không phải đả kích một ai qua nội dung này, chỉ nêu lên một hiện thực tình hình lúc đó để anh em vào đọc có thể hình dung sự khó khăn mà những anh em tâm huyết với đơn vị còn lại, kể cả cán bộ và các chiến sĩ đã phải gánh chịu, đã phải cố gắng vượt qua để hoàn thành cho được nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ của đơn vị mình. Rất mong những cá nhân tôi nêu lên nếu có dịp vào xem để chiêm nghiệm những thái độ ngày xưa của mình, để thấy được những gì anh em cảm nghĩ về mình vào cái thời điểm ấy. Ở đại đội 7 thì tôi có nêu lên rồi, xin được phép không nhắc lại. Còn về ban chỉ huy của tiểu đoàn, gồm có 5 đồng chí, 1 đồng chí tiểu đoàn trưởng và 4 tiểu đoàn phó. Cũng có đồng chí về mặt chỉ huy tác chiến, theo anh em thì chưa cứng lắm, nhưng nhìn chung cũng tạo được sự tin tưởng cho anh em do tính xông xáo tích cực của mình. Riêng đồng chí tiểu đoàn trưởng 2 bội về sau cũng có biểu hiện hơi quân phiệt trong chỉ huy, do tâm lý ông trời con trong khu vực. Chỉ có ban chỉ huy của đại đội 6 ở chung đội hình cùng tiểu đoàn bộ, là được anh em tín nhiệm, do đồng chí Vinh là đại đội trưởng và đồng chí Toàn đại đội phó là hai đồng chí rất có uy tín trong tác chiến và cũng quan tâm đến lính của mình. Còn tệ nhất theo tôi thời gian đó có lẽ là ban chỉ huy đại đội 5 ở Pui Pet. Đọc đến đây chắc anh em rất ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy anh em ạ. Thời gian đó đồng chí Toàn, người Hải Hưng, là đại đội trưởng lúc này đã đi phép, còn lại ba đồng chí đại đội phó là đồng chí Tiềm, cũng lính Hải Hưng năm 77, Long và Bình, lính 80, đều quê ở Thuận Hải và đều mang chung cấp hàm trung úy. Thường thì đồng chí đại đội trưởng đi phép hoặc công tác thì đại đội phó quân sự lên thay, nhưng cả ba đồng chí này chẳng đồng chí nào chịu làm đại đội phó quân sự cả, cứ đùn đẩy cãi vã lẫn nhau. Cuối cùng đồng chí Tiềm do tuổi quân cao nhất nên được tiểu đoàn chỉ định lên thay tạm quyền đại đội trưởng. Và từ đây mới có những chuyện bi hài không thể tưởng tượng nổi xảy ra ở khu vực của đại đội 5 hay đồn cửa khẩu Pui Pet. Số là so với các bộ phận khác thì đại đội 5 ở Pui Pet lúc nào cũng phải duy trì nề nếp thật chính quy. Ngoài tác phong ăn mặc, đại đội còn phải duy trì một chế độ trực ban gõ kẻng nghiêm chỉnh. Mọi việc hàng ngày bắt đầu bằng kẻng báo thức. Vào một buổi sáng như thường lệ, đồng chí tiểu đội trưởng làm nhiệm vụ trực ban vận động từ trung đội của mình đến vị trí kẻng để đánh báo thức cho đơn vị dạy tập thể dục. Khi chạy đến nơi cầm được cúc sắt đánh kẻng thì không nhìn thấy cái vỏ chai gió đá được treo để làm kẻng ở đâu. Đúng lúc này tự nhiên ở bên Thái gõ lên ba hồi kẻng báo thức thay ta luôn. Sau đó mới biết có ai đó đã đánh cắp chai gió này mang qua Thái để bán theo đơn đặt hàng của nó. Rồi đến giờ gõ kẻng nó mang ra đánh để chọc tức ta chơi. Do đó mới có bức điện tôi đã đưa ra trong phần trước. Cũng chính vì những sự kiện này mà sau đó chỉ hơn một tuần tôi lại nhận tiếp một quyết định của thủ trưởng sư đoàn về làm quyền đại đội trưởng đại đội 5 khi mới về đại đội 7 được chừng hơn tháng. Cùng với quyết định này là quyết định vào đảng của tôi. Nhưng bây giờ quân hàm của tôi vẫn là thượng sĩ. Khu vực chúng tôi ngày đó có một lực lượng gây ra cho ta rất nhiều khó chịu. Đó là những quân nhân vì bất mãn đơn vị, vì bị kỷ luật hoặc vì thích sống theo lối sống hưởng thụ nên đã bỏ đơn vị ra ở trà trộn trong dân. Số này nhiều đến mức một thời gian sau chúng biên chế đến cấp trung đoàn có sĩ quan chỉ huy. Trung đoàn 2 có tên sĩ là đại đội trưởng đại đội 18 chỉ huy cấp trung đoàn của chúng. Biên chế có cối tăm 2 bác sĩ. Thời đó anh em ở khu vực này thường quen gọi là lính bụi. Tôi đã có đề cập đến vụ cướp xe đạn của sư đoàn là muốn nói tới bọn này đó. Hình thức tổ chức của chúng như là một tổ chức mafia chứ không đơn giản chỉ là bọn cướp thông thường. Tôi còn nhớ vụ cướp chúng dùng mìn DH nổ phá nhà dân ngay trước cổng của sư đoàn. Nhưng thông thường chủ yếu bọn chúng bảo kê cho các đường buôn. Sư đoàn cũng đã nhiều lần tổ chức truy quét, nhưng do bọn chúng lấy vợ và sinh hoạt ở trong dân nên thường khi ta ra quân rất hay bị lộ, bọn chúng đều chạy thoát. Có khi anh em đang hành quân, chúng còn xuất hiện chào hỏi rồi biến mất rất nhanh. Rồi có một cán bộ của chúng bị ta bắn bị thương nhập viện, chúng còn tổ chức giải cứu trước mặt cả vệ binh. Không biết có đồng chí nào còn nhớ những sự kiện này không? Địa bàn của bọn chúng hoạt động mạnh nhất là ở khu vực thị trấn Sisupol. Thời đó do đoàn 7704 đảm nhiệm thì phải. Nhiều anh em các đơn vị do không nắm được tình hình ra thị trấn đi chợ hay ăn uống bị mất súng như chơi, nhất là súng ngắn vì bọn chúng rất khoái. Tôi cũng đã từng giáp mặt với tình huống này khi ra chụp hình làm thẻ đảng cùng với đồng chí Sơn là trung đội trưởng trung đội 3 của đại đội 7. Nhưng rất may là sau khi xưng phiên hiệu đơn vị, bọn chúng không đụng đến nên không sao. Ngoài ra bọn chúng còn hay tổ chức móc nối với một số anh em đơn vị cũ của chúng để cung cấp vũ khí, đạn dược, kể cả tin tức để bọn chúng có thể dễ bề đối phó với ta nữa. Nói chung có những chuyện có thật về lực lượng này cũng như những giai thoại về nó, nhưng dù thế nào một thời nó cũng là một bộ phận gây ít nhiều khó khăn cho các hoạt động của ta. Do có mối quan hệ với đơn vị cũ nên nhiều khi chạm mặt anh em truy quét cũng nương tay. Những chuyện phát sinh này hình như chỉ có ở khu vực của sư đoàn 5, một đơn vị vốn nhiệm vụ khá nặng nề lại phải đối phó thêm với những chuyện không đâu mà có lúc còn phải đổ máu. Như tôi đã nói ở trên, địa bàn hoạt động của bọn chúng chủ yếu là ở khu vực thị trấn Sisopol, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, và nơi hoạt động của bọn chúng chủ yếu lại là khu vực 4 đường buôn thuộc hướng Svay Chieng, Đăng Cung. Chỉ có thời điểm 82 đến 84 có tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2 ở Đăng Cung thì có thể có va chạm với chúng trong quá trình hoạt động. Còn khi tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 thì không có tiếp xúc bao giờ nên chủ yếu là chỉ nghe kể lại, cũng không được chính xác cho lắm. Hoạt động chủ yếu của bọn chúng lúc bấy giờ là bảo kê đường buôn để thu thuế. Ngoài ra chúng còn nghiên cứu những nhà dân có tiền của để tổ chức đánh cướp theo lệnh của chỉ huy. Chỉ những nhà giàu do kinh doanh mà không có mối quan hệ với chúng. Còn lính ta khi truy quét, bọn chúng không dám đối đầu mà chỉ lẩn tránh. Do chủ quan và không nắm được tình hình nên đã có những đồng chí đi chợ chủ yếu bị bọn chúng cướp súng, vì bọn chúng rất cần trang bị chứ chúng không cướp tiền của anh em. Kinh nghiệm nhận dạng là chúng thường để tóc rất dài, bước vào quán ngó nghiêng ráo rác, khi có con mồi bọn chúng mới từ từ tiến lại bất ngờ ra tay. Bởi vậy khi nào vào quán ăn uống nên chọn những bàn sát góc ở phía trong cho rộng tầm quan sát và có ngõ sau để thoát khi cần. Nếu bọn chúng tiến đến thì cầm súng giương lên, chúng sẽ không dám đến gần hơn nữa. Lính của trung đoàn 2 và cả tiểu đoàn 2 chúng tôi cũng có một số tên bị kỷ luật ở đơn vị đã tham gia vào lực lượng này của chúng, nhưng không nhiều. Tài sản của chúng có được có thể nói là rất nhiều do nguồn lợi từ việc bảo kê đường buôn đem lại. Có sự đồn đại về những trường hợp bọn chúng còn bỏ tiền ra mua cả giấy phép về nước bằng phương tiện máy bay nữa cơ. Tất nhiên chuyện này tôi cũng chỉ được nghe anh em kể lại. Phần 8 trong hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.